nhờ Thạch đạo hữu chiếu cố, may mắn không chết ở Tích Lân Không Cảnh. Hàn Lập thấy thế cũng không vội vàng động thủ, mỉm cười đáp lại. Nếu như Lệ đạo hữu đã lặng lẽ trở lại thánh vực, có lẽ vị thập tam đệ kia của ta cũng đã trở về rồi a. Chẳng hay hắn hiện đang ở nơi nào? Nét cười trên mặt Thạch Phá Không ngày càng đậm, tiếp tục hỏi. Thạch Xuyên Không luôn luôn xem ngươi là người thân thiết nhất, chưa bao giờ giấy lên tâm ý cùng ngươi tranh đoạt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình đang làm điều thừa thãi hay sao? Hàn Lập mặt không biến sắc, không trả lời mà hỏi ngược lại. Lệ đạo hữu là người thông minh, lẽ nào còn không biết cái gọi là sở vị bất tranh, thực nãi đại tranh. Huống hồ, việc hắn tranh giành hay không tranh giành thực ra không có nhiều ý nghĩa, chuyện này hắn vốn dĩ không có tư cách định đoạt, ngay cả ta cũng không. Trong lúc nói ra những lời này, thần sắc Thạch Phá Không chợt ảm đạm vài phần, nhưng thoáng cái đã khôi phục như thường. Ý nói không tranh đoạt thực ra lại là phương pháp tranh đoạt vô cùng hữu hiệu. Đối với ta mà nói, huynh đệ các ngươi tranh hay không tranh đều không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào, ta cũng không có ý định can thiệp, chỉ cần ngươi không phạm đến ta, chúng ta đại khái có thể đại đạo triều thiên, ai đi đường nấy. Hàn Lập vẫn một mực tỏ ra lạnh nhạt, tùy tiện đáp lời. Muốn ta không làm khó ngươi cũng dễ thôi, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết bên trong Tích Lân Không Cảnh đến cùng đã xảy ra những biến cố gì, tại sao toàn bộ quân cờ ta bố trí trong đó đều không có chút hồi âm. Thạch Phá Không chau mày chất vấn. Cách chương.